Vạn Dạ Chi Chủ, chương 138, Đại Lão gặp nhau, 4 viện thi đấu bắt đầu. Góc truyện audio.com. Ngay tại Ninh Minh sững sờ thời điểm, trên mặt đất, Thôi Tranh Tranh thủ thời gian giật hạ tay của hắn. Lão Tứ, ngươi làm gì? Tranh thủ thời gian quỳ a hát. Chấm, Ninh Minh lúc này mới tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất. Cũng cúi đầu. Đừng nói cái gì đàn ông dưới đầu gối là vàng. Loại hoàn cảnh này, dám không quỳ, chỉ định là đầu óc có vấn đề. Sau đó, Ninh Minh đã nhìn thấy muội muội mình. Ninh Giao chính ngơ ngác địa đứng ở tại chỗ. Vẫn không nhúc nhích, Giao Giao. Lập tức, Ninh Minh nội tâm siết chặt. Mà đúng lúc này, một đoàn người bày chậm rãi từ xa đến gần. Đã tới 4 viện thi đấu hiện trường. Quân Lâm Thiên Hạ, cầm đầu chính là một cái đang mặc màu đen đạo bào trung niên nhân. Dáng người gầy, khoảng cách quá xa, khuôn mặt có chút thấy không rõ lắm. Tại hắn bên người, hai cái đi theo tiểu đạo đồng. Đồng thời còn có một người mặc phượng trang phục đích cô gái tuyệt sắc. Trên triều đình văn võ bá quan tất cả đều đi theo hắn sau lưng. Như là long tuần tra xuống. Lão Tứ. Ngươi đừng ngẩng đầu a hát. Đúng lúc này, Thôi Tranh lại kéo hạ Ninh Minh. Thôi Tranh cũng cảm thấy kỳ quái. Lão Tứ ngày bình thường rất lợi hại đó a, hôm nay như thế nào cảm giác như là không hiểu quy củ. Ừ, cùng lúc, những cái kia triều đình quan viên cũng nhìn thấy thính phòng thượng hạc giữa bầy gà. Một cảnh siêu quần xuất chúng Ninh Giao. Không riêng gì bọn hắn. Mà ngay cả chung quanh cái kia chút ít quan to hiền quý cũng đều kinh ngạc. Tiểu cô nương này chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy thánh thượng rõ ràng không dưới quỳ. Chấm, Ninh Giao, ngươi làm gì thế? Bên cạnh, Ngô Minh cùng Triệu Cắt hai người đều bị sợ tới mức run rẩy. Mà bắt đầu, chẳng ai ngờ rằng một màn này phát triển. Thánh thượng giá lâm. Người thiếu nữ này rõ ràng ngốc núc ních địa đứng tại nguyên chỗ. Như là đầu óc thiếu gân đồng dạng. Đồng thời, Đại Chu Hoàng đế quét mắt Ninh Giao. Con mắt màu đen coi như một ngụm cổ đầm. Lại để cho người không biết hắn trong nội tâm hỉ nộ. Lớn mật, trong lúc đó, một cái người mặc áo giáp tướng lãnh. Chấn quát một tiếng, như lôi đình nổ vang. Ninh Giao khuôn mặt nhỏ nhắn tái đi. Trắng, quảng cáo, hắn vốn thân thể tựu gầy yếu. Đối phương đạo này quát lớn trong tiếng càng ẩn chứa có chân nguyên. Thiếu chút nữa tựu té lăn quay trên mặt đất. Không được, trên giáo trường, Ninh Minh lập tức tựu tức giận rồi. Ngồi không yên, mà đúng lúc này, Đại Minh Hầu đại nhân tới. Lại là một đạo đi gọi nghe điện thoại âm thanh đến xa xa vang lên. Đại Minh Hầu. Nghe thấy cái tên này, Ninh Minh vốn là sững sờ. Sau đó chẳng biết tại sao nhẹ nhàng thở ra. Sau một khắc, một thân màu đen mãng phục, đầu đội từ kim quan Đại Minh Hầu. Đồng dạng cũng xuất hiện ở nơi đây. Hắn dáng người to lớn cao ngạo, từng bước một đi tới. Khí thế coi như bầu trời đại tinh, lại để cho mỗi người đều được biến ánh mắt. Tại hắn bên người. Đồng hành chỉ có một hắc bào nhân. Người nọ cũng là rất thần bí. Toàn thân đều bao phủ tại áo đen xuống. Chỉ có trên ngón tay đeo một quả tượng trưng cho Dạ Oanh giới chỉ. Vì thần mới vừa cùng Trần viện trưởng tiểu tử trong chốc lát. Có chỗ lãnh đảm, mong rằng thánh thượng thứ tội. Đại Minh Hầu mới vừa đến, lập tức muốn quỳ xuống. Cho dù nắm giữ thiên đại quyền lực, có thể giờ phút này. Đại Minh Hầu kỳ thật cũng cùng mặt khác văn võ bá quan không có gì khác nhau. Nhưng, khiến cho mọi người đều không nghĩ tới chính là, Hoàng đế vốn là đã trầm mặc thiểu nghiêng. Về sau nói, trẫm đã sớm nói, trẫm cùng thượng quan ngươi tầm đó. Không cần những cái kia lễ tiết. Hoàng đế thanh âm rất thuần chính, như là đạo trưởng đồng dạng, có loại bình thản ý tứ hàm xúc. Càng làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc chính là, những lời này để lộ ra ý tứ. Vũ Bá Hầu giờ phút này tựu thay đổi sắc mặt. Quả là thế, thế nhân đều nói, Hoàng đế gần chút ít năm yêu thích nhất đúng là chính mình. Có thể trên thực tế, Đại Minh Hầu mới được là hoàng đế coi trọng nhất một thanh kiếm. Cái kia chính là Đại Minh Hầu. Cái kia chính là ta Đại Chu Vương triều bệ hạ sao? Ngày bình thường, thật đúng là rất khó có cơ hội thấy hai vị này. Hiện trường, trong lòng mỗi người đều tràn đầy kinh ngạc. Vô luận là Đại Chu Hoàng đế, hay là Đại Minh Hầu. Bọn hắn cũng đã quen rồi ru rú trong nhà. Như là hai cái cô độc vương. Chỉ sợ, cũng chỉ có tại đây một năm một lần năm mới. Hai cái vị này mới có thể cộng đồng xuất hiện người ở bên ngoài trong tầm mắt. Bởi vì này cắm xuống khúc, Ninh Giao sự tình cũng cứ như vậy đi qua. Toàn trường tiêu điểm nhất định là Hoàng đế cùng Đại Minh Hầu cái này đối với quân thần. Bất quá, Hoàng đế bay bổng nói âm thanh. Bình thân, về sau, quay người tự tiến vào một cái tinh xảo lầu các. Thôi tể tướng cùng với Vũ Bá Hầu. Đại Minh Hầu bọn người tự nhiên cũng đi vào theo. Mà Ninh Minh đứng dậy lúc chú ý tới. Đại Minh Hầu tại tiến trước lầu có liếc mắt nhìn chính mình. Ánh mắt kia, bao hàm thâm ý, Ninh Minh trong nội tâm tinh tường. Hoàng đế sẽ tại cái đó trong lầu các, toàn bộ hành trình quan sát lần này bốn viện thi đấu. Mà chính mình mục tiêu cuối cùng tự là khiến cho vị này Đại Chu Hoàng đế chú ý, phụ thân đến rồi. Bên cạnh, Thôi Tranh tâm tình cũng phấn khởi, mà bắt đầu. Hoàng đế vào bàn, một đám đại nhân vật cũng từng cái đúng chỗ. Thiên khu viện đệ tử cơ bản cũng chuẩn bị chu toàn. Trận đấu muốn đã bắt đầu. Các đại lão tại trong lầu các có như thế nào cố xử. Tạm thời trước không nói chuyện. Chủ màn ảnh hay là tại người trẻ tuổi bốn viện thi đấu thượng. Oanh, trên bầu trời, một khỏa màu nâu đậm khổng lồ tinh cầu bắn ra một cổ rộng rãi năng lượng. Đủ mọi màu sắc tinh chóng mặt, khuếch tán hướng bốn phương tám hướng. Sau một khắc, một đạo thanh âm già nua liền đến tinh thần pháp tướng trung truyền ra. Năm nay, ta thiên khu viện bốn viện thi đấu sẽ tiếp tục 5 ngày 5 đêm. Cùng sở hữu 10 cái khâu. Từng khâu, trong tỷ thí cho không đồng nhất, ban thưởng cũng sẽ có điều bất đồng. Các vị đệ tử, có thể y theo bản thân tình huống. Quyết định tham gia hay không? Thoại âm rơi xuống. Đám người lập tức bắt đầu nhao nhao nghị luận. 10 cái khâu. Ninh Minh mắt nhìn hiện trường. Ngoại trừ hai người quyết đấu loại nhỏ lôi đài. Còn có rất nhiều cỡ lớn lôi đài. Đồng thời, từng cái khâu, cùng với trong đó ban thưởng cũng xếp đặt đi ra. Như là phục dụng sau khả dĩ tăng cường khí huyết hoạt tính thanh loan chứng. Hoặc như là nghe nói có thể tịch tà máu đỏ. Thậm chí còn có một ít cường đại cấm kỵ vật. Lại để cho người thấy nội tâm lửa nóng. Thanh loan chứng. Ninh Minh đối với Ninh Giao thân thể một mực đều tràn đầy lo lắng. Rất hy vọng dùng cái này dị thú tinh hoa. Khả dĩ cải thiện thiếu nữ thân thể. Đã bắt đầu. Những thứ khác bốn viện đệ tử. Bọn hắn đồng dạng cũng có mục tiêu. Tự nhiên ý chí chiến đấu sục sôi. Quảng cáo, thính phòng lên, những cái này quan to hiền quý lúc này cũng đều đánh bóng hai mắt. Ngồi đợi kế tiếp biểu diễn. Bá, đúng lúc này, một đạo cột sáng từ trên trời giáng xuống. Trùng kích tại một cái cỡ lớn lôi đài đích chính trung tâm. Đợi cho hào quang tán đi về sau. Ở giữa tâm là một khối cực lớn băng bích, cao mấy trượng. Cũng chừng người trưởng thành hình thể rộng, như là lấp kín băng làm tường thành. Ninh Minh bọn người ánh mắt rất nhanh tửu đã rơi vào cái kia trên tường băng. Có chút khó hiểu, vật ấy chính là Trấn Quan Vương 3 tháng trước. Theo Bắc Nguyên có được thiên cực băng. Đạo kia tinh thần bên trong đích thanh âm già nua giải đáp mọi người nghi hoặc. Thiên cực băng có thể đóng băng ở kinh mạch cùng với huyết nhục một thời gian ngắn. Nói cách khác, tại gần chết thời điểm, ăn vào thiên cực băng, khả dĩ ngắn ngủi địa đóng băng cái mệnh nguyên, kéo dài một đoạn tánh mạng. Đồng dạng, thiên cực băng tương đối chắc chắn, Cho dù là thất phẩm cảnh tu sĩ cũng cần 10 phần khí lực mới có thể đánh nhau phá. Lời vừa nói ra, Ninh Minh lập tức sẽ hiểu tới. Mà Khổng Chiêu, Giang Tiểu Hà đợi 4 viện đệ tử, cũng đều lộ ra ý động chi sắc. Thiên Cực Băng, xác thực là đồ tốt a hát. Hơn nữa là Bắc Viện đặc sản quý hiếm. Địa phương khác cũng không thấy nhiều. Sau một khắc, đạo kia thanh âm già nua liền lại lần nữa vang lên. Kế tiếp, các ngươi cho dù thi triển thủ đoạn, ai theo trên tường băng đánh nát Thiên Cực Băng tối đa, người đó là đệ nhất danh. Mặt khác, đánh nát Thiên Cực Băng cũng quy chính các ngươi có được. Bá, chấm, bá, bá, vừa dứt lời. Những, này thiên kiêu đám bọn họ giống như là sói đói giống như. Hoặc như là hồng thủy. Lập tức tự xông lên cái kia lôi đài. Quy tắc rất đơn giản. Mặt khác, tuy nói cái kia tường băng rất lớn. Nhưng là không chịu nổi nhiều người. Vạn nhất nếu đã chậm. Nói không chính xác cũng chỉ còn lại có cặn bã. Lão tứ, nói như thế nào, cái lôi đài này, chúng ta muốn hay không? Thôi Tranh cũng động tâm rồi bắt đầu. Đừng hỏi, hỏi tự là lãng phí thời gian. Ninh Minh đã hướng cái kia lôi đài vọt tới. Ven đường người có chút chen chúc. Hắn thậm chí bắt lấy một cái Thanh Long viện đệ tử. Trực tiếp cho hắn bới ra đã đến sau lưng. Người mẹ hắn ai à? Muốn chết đúng không? Đối phương lập tức tự kinh ngạc. Còn không có bái kiến như vậy cuồng. Cái này còn không có lên lôi đài tự đối với Thanh Long viện người động thủ. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.